Thượng nữ PK tổng giám đốc Lưu Manh, chương 104, anh quản tôi nhiều quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn hết lần này đến lần khác bị cô mê hoặc, vô cùng thích biểu hiện của cô, như vậy vừa không cam lòng, vừa hưởng thụ tâm tình làm Lam Dạ Ảnh mâu thuẫn đến cực điểm, ngược lại biểu hiện động tác của hắn hung hãn mà có lực đưa đẩy thật nhanh, cả người của Nguyễn Miên Miên đều mềm nhũ ơ. Nguyễn Miên Miên vặn vẹo cơ thể, mồ hôi ướt đẫm, tên vô lại này lại không có mở điều hòa. Cô nàng cảm thấy mình bị nhiệt độ nóng trong phòng thiêu đốt. Mà nhìn lại trên người Lam Dạ Ảnh, hơi thở của hắn vẫn như cô bốn, làm cho cô cảm thấy vô cùng kỳ quái, hắn không nóng sao? Nguyễn Miên Miên cảm thấy vô cùng buồn bực, trong lòng thấy không công bằng. Âm thanh ái muội rằng co thật lâu, một lúc sau trong phòng dần dần bình ổn. Lam Dạ Ảnh nằm ở trên người cô, trong lòng càng thêm buồn bực, vốn muốn trừng phạt cô một chút, muốn hỏi cô, kết quả là hắn không nhịn được muốn ôn cướp cơ thể cô. Hắn vì bản thân không khống chế được cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nheo lại ánh mắt, chống một cánh tay ở trên giường, tay kia thì thưởng thức nơi mềm mại trước ngực cô, nhìn đôi môi sưng đỏ của Nguyễn Miên Miên, giọng nói hắn khàn khàn. Miên Miên, nói cho tôi biết, buổi chiều cô đi ra ngoài với ai? Hắn chắc đối phương là con gái, nhưng mà hắn hoài nghi cô và cô gái kia có quan hệ. Rắc rối quá, sẽ không phải là, Lam Dạ Ảnh đau khổ nheo mắt, đầu không khỏi có chút khẩn trương. Vù vù, Nguyễn Miên Miên sừng sốt một chút, ngẩng đầu liếc hắn một cái, cô biết hắn thật ra lo lắng là cô và người đàn ông nào đi ra ngoài. Cô hừ một tiếng, bình tĩnh nói, bạn của tôi là con gái. Hắn đương nhiên biết là con gái. Sắc mặt Lam Dạ Ảnh lập tức đen thêm vài phần. Tên là gì? Nguyễn Miên Miên lập tức liếc mắt, hắn đột nhiên nâng cao giọng nói là cô khó chịu, đưa tay đẩy hắn ra, hờn giận nói. Đàn ông cũng muốn quản, bạn ta là con gái anh cũng muốn quản, Lam Tổng, anh quản tôi nhiều lắm rồi đó nha. Sắc mặt Lam Dạ Ảnh đen kịt, vô cùng bực mình nói. Ai biết cô có phải đồng tính cô à, tôi có thể không lo lắng sao o. Nguyễn Miên Miên có ba gạch thẳng hàng rơi xuống, đuổi đi Lam Dạ Hiên và Lam Tư Thần, lại còn một người tên Lam Dạ Ảnh, cuộc sống của cô không thể hoàn toàn yên tĩnh sao, cách chương.